Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1688 ta đã trở về. 114 nói vừa mới nói ra liền đột nhiên im bặt, bởi vì nó ký chủ đại đại, Nhan Bạch đứng dậy, hơn nữa chậm rãi hướng đi Diệp Minh nơi vị trí thí nghiệm trước đài hai người còn ở cho nhau nói. Chuyện. Diệp Minh thoạt nhìn cảm xúc cũng không phải thực ổn định. Tay nàng trống ở thí nghiệm trước đài vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên đài thi thể. Ở ẩn nhẫn chính mình cảm xúc, nàng như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên lôi kéo chính mình trước mặt người, vừa mới ta nghe thấy được. Hiện trường còn có người sống sót đúng hay không? Nàng ở đâu? Ta có một số việc muốn hỏi một chút nàng. Diệp Minh nghĩ tới chính mình lúc trước ở Nhan Bạch trong tay may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ngay lúc đó nàng chứng kiến hết thảy trải qua. Như vậy nếu thật là Nhan Bạch làm việc này nói, hiện trường may mắn còn tồn tại xuống dưới người khẳng định sẽ thấy sở hữu trải qua. Bao gồm thấy cái kia làm hạ những việc này người là ai. Chỉ cần dò hỏi người kia liền nhất định đã biết, Diệp Minh. Người trước bình tĩnh một chút. Người sống sót là cái tiểu cô nương. Người hiện tại trạng huống sẽ dọa hư cái kia tiểu cô nương. Một bên nam pháp y kéo lại Diệp Minh. Hiện trường những người khác cũng cảm thấy Diệp Minh trạng huống không đúng lắm. Muốn đem Diệp Minh trước mang đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hiện trường tạm thời còn không thiếu nhân thủ. Mặc kệ là sự tình gì. Đầu tiên vẫn là đem Diệp Minh cảm xúc cấp trấn an xuống dưới. Diệp Minh cũng chỉ hảo gật gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Minh tỉ tỉ, bỗng nhiên, Diệp Minh cảm thấy chính mình ống tay áo biên giác bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo kéo. Nàng nghe thấy cái này xưng hô cả người run lên, ước chừng là thật lâu đều không có nghe qua người khác như vậy kêu nàng. Hơn nữa ngữ khí lại là như vậy quen thuộc, nàng cứng còng thân mình, rũ mắt nhìn về phía lôi kéo nàng người, là cái lớn lên rất đẹp tiểu cô nương. Đầy người huyết ô cũng che lấp không được nàng nhuyễn manh đáng yêu. Hiện giờ chính thật cẩn thận lôi kéo nàng góc áo. Thanh âm mềm mại kêu tên nàng, ngươi như thế nào biết tên của ta? Diệp Minh thanh âm khẽ run. Nàng nhìn trước mặt người diện mạo thật sự cùng Nhan Bạch rất giống. Nhưng là nàng có thể phân rõ sở. Này không phải Nhan Bạch. Không có khả năng là Nhan Bạch. Tuy rằng như thế. Nàng trong lòng vẫn là ôm một tia kỳ vọng, chờ đợi trước mặt người trả lời ra một cái làm nàng kinh hỉ nói, nơi này viết. Nhan Bạch chỉ, Diệp Minh ngực, Bạch Kim sắc nhãn thượng viết Diệp Minh hai chữ, nghe thấy Nhan Bạch cái này trả lời. Diệp Minh trong mắt rõ ràng là có chút thất vọng, cũng đúng là trải qua Nhan Bạch như vậy một trộn lẫn. Nàng nhưng thật ra khôi phục ngày xưa bình tĩnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khuôn mặt ôn nhu nhìn chăm chú vào Nhan Bạch có thể nói cho ta. Ngươi thấy cái gì sao? Đừng sợ, chúng ta đều ở chỗ này. Diệp Minh cũng chỉ là thuận miệng dò hỏi một câu. Nàng cũng không chờ mong được đến cái gì kinh hỉ trả lời, ta thấy một cái tỉ tỉ. Nàng giết hắn, trước mắt thứ này, ta nghe thấy nàng nói, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào trước mặt Diệp Minh. Thoạt nhìn dị thường nghiêm túc trả lời Diệp Minh dò hỏi. Đôi mắt thanh triệt, cánh môi khẽ mở, ngay sau đó tiếp tục nói, ta đã trở về. Nhan Bạch câu lấy Diệp Minh cổ, nhỏ giọng ghé vào Diệp Minh bên tai mở miệng. Những lời này như là thuật lại nàng trong miệng người kia lời nói. Nhưng là lại như là nàng ở như vậy đối Diệp Minh nói những lời này. Ta đã trở về, Diệp Minh đồng tử co rút lại. Chỉ là còn không có chờ nàng nói chuyện. Phòng thí nghiệm bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Có người đã đi tới. Mọi người sôi nổi nhìn về phía cổng lớn. Một người nam nhân xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Hết chương.